Đêm hôm đó, căn bản không hề đóng cửa lại. Lúc chúng tôi từ phố Trình trước đi về phía Tây, phương Đông đã sáng hẳn rồi. Mặt trời đỏ như một vũng máu, không biết từ lúc nào đã nhảy vọt lên đỉnh núi, chiếu sáng cả đất trời, sông núi. Soi sáng khắp thôn cùng xóm tận, thung lũng khe ngòi. Trên vòm cổng đá đã rát một lớp vàng rực rỡ. Chính dưới cái cổng đá cao lớn đó, chúng tôi nhìn thấy một lớp người đứng đông nghìn nghịt, đến mức như là mỗi nhà, mỗi hộ đều có người đứng trong đám đó. Trong tay họ cầm đòn gánh, bồ cào gỗ sâu, dao phay, rìu, dao cầu và rùi cui. Bộ dạng đó rõ ràng đã coi chúng tôi như kẻ địch, nhìn những người cách mạng chúng tôi như kẻ thù. Điều càng quan trọng hơn là trong đám hơn 100 người đó lại không có một thanh niên nào. Phần lớn là những người lao động trung niên, khỏe mạnh và những người già trong thôn. Những chòm râu trắng của họ trong ánh mặt trời giống như những chòm lửa. Họ đều là bố hoặc ông của mỗi người nào đó trong đội ngũ chúng tôi. Lác đác có một vài chị em phụ nữ lại là các bà mẹ của những thành viên không có bố trong đội ngũ chúng tôi. Tôi không ngờ đội ngũ của họ có nhiều người đến thế. Tôi không ngờ bố vợ Trình Thiên Thanh của tôi đứng trước đám người đó. Đứng ở bậc đá lên ngựa, xuống ngựa, dưới cổng đá, hai tay chống hông, giận dữ nhìn trừng trừng vào đội ngũ chúng tôi. Bước chân và tiếng hát của chúng tôi, đầu tiên trừng mắt vào tiếng hát và tiếng bước chân làm cho chúng tôi bị tan rã lả tả. Đội ngũ chúng tôi dừng lại trong ánh mắt của ông ta. Bước chân và tiếng hát đã bị ông ta giết chết. Mọi người trong giây phút chết lặng đã dồn lại thành một đoàn một đống, đều quay đầu, tròn mắt nhìn tôi. Tôi thấy Hồng Mai có chút hoang mang, mồ hôi dày đặc trên trán, giống như những hạt trân châu lấp lánh trong ánh mặt trời. Tôi nghĩa hiệp hào hùng đi về phía trước đội ngũ. Tôi chống hai tay vào hông, hô trước mặt bố vợ tôi. Mao Chủ tịch chỉ bảo chúng tôi rằng, trước mắt chúng ta có hai loại mâu thuẫn xã hội. Đó chính là mâu thuẫn giữa kẻ địch và ta và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đây là hai loại mâu thuẫn có tính chất hoàn toàn khác nhau. Ai là kẻ thù của chúng ta? Ai là bạn của chúng ta? Vấn đề này là vấn đề quan trọng hàng đầu của cách mạng. Tôi tiến về phía trước rồi đứng đó. Chỉ còn cách bố vợ tôi là Trình Thiên Thanh có 10 bước. Tôi càng lớn tiếng chất vấn ông ta. Ông Trình Thiên Thanh, hôm nay đội thanh niên cách mạng Trấn Trình Cương đến đây để phá hủy cổng đá mà xã hội phong kiến còn lưu lại. Ông đem theo quần chúng chưa rõ chân tướng gì đến đây ngăn cản. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Ông là người đảng viên cộng sản hay là người đại diện cho giai cấp tư sản phong kiến hả? Tiếng của tôi to như thể hét lên, hùng tráng sơn hà. Tôi thấy câu hỏi của mình như gang như thép, như đạn pháo tấn công vào ông Trình Thiên Thanh. Ông ta đứng trên bậc đá dưới cổng tưởng niệm đó, muốn nói gì đó, nhưng vì đuối lý nên không nói ra được điều gì. Mặt ông ta bị tắc lại thành màu xanh tím. Tôi liền gào lên. Trình Thiên Thanh, ông hãy trả lời tôi. Ông rốt cuộc là kẻ địch hay là đảng viên? Coi người cách mạng như kẻ địch hay là xem giai cấp tư sản phong kiến như kẻ thù hả? Những gì ông làm hôm nay là đối kháng lại tôn chỉ của đảng. Nếu như ông không kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, quay đầu là bờ, thì ông sẽ tự lấy đá đập nát chân mình thôi. Nếu như đối đãi với đồng chí như kẻ địch thì cũng có nghĩa là đã đặt mình vào lập trường của kẻ địch. Nếu như ông vẫn còn ngoan cố đứng trên lập trường của kẻ địch thì đừng trách đứa con rể này không nhận họ hàng nhá. Mặt ông Trình Thiên Thanh từ xanh tím dầm một cái biến thành vàng như sáp. Tôi gào lên. Ông không đáp lại lời của tôi thì ông hãy bảo những quân chúng bị bưng bít kia lui đi. Ông Trình Thiên Thanh không bảo quần chúng lui đi.

tôi mất kiêu dương, người mất liễu. Dương liễu nhẹ bay chín tầng mây. Xin hỏi Ngô Cương có những gì? Ngô Cương bưng ra rượu quế hoa. Sau đó tôi khóc, nước mắt như những viên ngọc đập vào trên những hòn đá cuội dưới chân tôi. Bến sông 13 dặm mênh mông không một bóng người. Nước sông róc rách chảy, ánh mặt trời đã sát về phía nam. Ánh lên vài sóng ánh vàng ánh bạc. Có một con đập đá được đắp bằng những hòn đá cuội to như cái bát, như nắm tay, nghiêng ở giữa sông, làm nước sông dâng cao bằng nửa đầu gối. Vì thế làm cho dòng sông xanh biếc chảy hướng về phía bắc, men theo con kênh ở sau chùa Trình, đi tưới, đi tiêu, đi thực hiện sứ mệnh của nó. Nhưng phần lớn nước không dùng hết đó, từ mặt đập đá tràn qua, từ kẽ đá dồn lên, lúc chảy xiết về phía sông Y, để lại những tiếng chảy không ngừng, vừa thắng lại vừa sáng trong cái yên tĩnh của bến sông rộng lớn. Ngược lại, tiếng nước chảy trắng xóa đó lại làm cho sự yên tĩnh của bến sông trở nên mênh mông vô hạn và sâu xa. Trên mặt nước có hai con vịt trời trắng bạc đang bay bay hạ hạ. Cánh của chúng từ trên không trung rơi xuống, xoay thành những vòng lóe trắng, vỗ một cái rồi nhảy xuống mặt nước, bơi đi rong chơi. Còn có những con cá giếc nhỏ đã nằm trong miệng của vịt trời, rãy ra trong không trung, rồi như một phiến dao sắc bay vào trong nước, quay vòng mất hút. Không có ai cả, trừ một mình tôi. Cả bến sông không một bóng người nào nữa. Cuộc cách mạng đầu tiên thất bại rồi. Lúc này Hồng Mai có thể đến như đã hẹn thì tốt biết bao. Em là người đồng hành cách mạng và là niềm an ủi duy nhất của tôi, là người ủng hộ và cổ vũ duy nhất cho tôi, là nơi gửi gắm và là nỗi vấn vương mà tôi ngày mơ đêm tưởng, là máu của tôi, là thịt của tôi, là linh hồn của tôi, là tinh túy của tôi. Tôi đi đi lại lại trên bờ sông, không ngừng ngóng xa về hướng Trấn Trình Cương. Khi cách mạng nhớ vô hạn mà mỏi mắt mong chờ, lúc bi thương chỉ có nước sông cuồn cuộn chảy. Đi mệt rồi, mí mắt căng lên rồi, tôi liền nhặt một viên đá ở chỗ nhô cao của bến sông ngồi xuống. Tôi không biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu. Tôi ngồi trên hòn đá đó. Tôi từ từ tỉnh lại trong cõi mông lung, cực kỳ phê phán, tự tát cho mình một cái vào mặt, lấy nước sông rửa sạch tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sớm trách về tây, liền đành trở về trong trấn. Ngày thứ hai, sau khi bảo một đứa trẻ con đến nhà Hồng Mai, đưa cho em một mảnh giấy nhỏ có ghi đến họp ở địa điểm đã định, tôi lại đến bến sông để chờ em, mà vẫn không thấy bóng em đâu. Tôi liền bất chấp tất cả đến nhà em. Đó là một tứ hợp viện nhỏ, đặc thù của nông thôn phương Bắc Trung Quốc. Trong sân trải đầy những viên gạch cháy xanh đỏ bị lò gạch nung hỏng. Nhưng cột khóc và cột chính của bốn mặt ngôi nhà ngói thì đều được xây từ những viên gạch xanh tốt nhất. Viền cửa sổ đều dùng gạch khảm đầy đặc. Còn lại một góc tường ngoài cửa sổ tuy là gạch mộc nhưng lại quét thêm vôi trắng sáng loáng lên. Cái sân này tuy rằng không cao to sừng sững như chùa Trình, nhưng trong những năm tháng mà toàn thôn đa số các nhà đều là nhà tranh vách đất thì đây quả là đã hiện rõ thân phận và địa vị của nhà trấn trưởng này. Đầy sân đều là mùi lưu huỳnh của gạch mới, ngói mới. Tôi hận ông cựu trấn trưởng, hận Trình Khánh Đông và hận cả ngôi nhà này. Tôi nghĩ tôi cần có ngôi nhà đó, có cái sân đó, có Hạ Hồng Mai. Lúc này, Trình Khánh Đông, chồng Hạ Hồng Mai, đang ngâm thuốc đông y ở dưới cửa sổ của trái nhà ngói phía đông. Anh ta cho gói thuốc bắc lớn vào cái nồi đất, thêm nước, dùng tay ấn nhẹ những lá thuốc nổi lên trên mặt nước. Bên bệ cửa sổ đặt một cái sọt trúc, nửa sọt chất những bã thuốc bắc đã biến thành màu đen. Tôi bước đến cái sân mà tôi vô cùng mong muốn đó. Trước hết, tôi làm cho mùi lưu huỳnh vàng oạch của gạch tan đi dưới mũi tôi. Bắt lấy mùi thuốc bắc màu xám nhạt kẹp giữa đám lưu huỳnh đó, đứng ở giữa sân thèm thuồng hít sâu vào trong mũi. Trình Khánh Đông, Hồng Mai đâu hả cậu? Anh ta quay người lạnh lùng nhìn tôi. Cô ta về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi ngớ người ra một lúc. Thế cô ta đi lúc nào vậy? Trình Khánh Đông quay đầu lại đặt nồi thuốc bên bệ cửa sổ. Trả lời tôi. Cô ta đi từ hôm qua sau khi ăn cơm trưa xong. Nỗi lo lắng làm trái tim tôi trầm lắng xuống. Thế khi nào cô ta về hả? Trình Khánh Đông đặt giấy gói thuốc lên nồi đất. Trả lời, tôi đâu mà biết. Bỗng nhiên, tôi muốn vào trong nhà chấn trường cũ này, ngồi một chút. Muốn ngồi một chút trên giường trong ngôi nhà mà Hồng Mai và Trình Khánh Đông ở. Tôi muốn nhìn hết từng cái bàn, cái ghế trong nhà chấn trường. Muốn đem tất cả chăn đệm, chân giường, hình dáng, hoa văn, màu sắc của khăn trải giường, gối to hay nhỏ, chất liệu của áo gối. Và còn mái tóc em, mùi vị em có thể còn rơi lại trên chiếc gối ấy, thu hết vào trong mắt mình, trong trái tim mình. Nhưng mà tôi đứng trong sân, mà Trình Khánh Đông lại không hề mời tôi vào trong nhà. Anh ta ngâm thuốc bắc xong, lại dùng chân dẫm bã thuốc trong sọt, dẫm nửa cái sọt đến thành chỉ còn một chút trong sọt. Dẫm xong rồi, anh ta lại nhặt từng miếng bã thuốc cho vào trong sọt. Tôi biết anh ta đang lạnh nhạt với tôi. Tôi biết anh ta sợ hãi người cách mạng. Người không cách mạng luôn luôn sợ người cách mạng, phản đối người cách mạng. Tôi nhìn thấy có một chiếc xẻng đầu tròn dựa vào trên tường bên cửa sổ. Ngôi nhà trấn trường không có người lao động. Trấn trường và con trai của ông ta đều không phải người lao động ở Trình Cương. Bọn họ đều không thuộc về tầng lớp người lao động vô sản. Nhưng chiếc xẻng dựa ở đó lại đầu nhọn mặt lõm, sáng như một vũ khí sắc bén. Tôi nghĩ dùng cái xẻng đó mà chặt đầu của Trình Khánh Đông thì tốt biết bao. Giống như cắt dưa hấu doạt cái là xong. Tôi thật sự đã nghĩ đến cầm chiếc xẻng đó để chặt đầu của Trình Khánh Đông. Nhưng mà tôi lại vẫn đứng ở đó nói. Khánh Đông này! Chúng ta mấy năm rồi không gặp nhau nhờ. Cái tay đang nhặt bã thuốc của anh ta dừng lại trong không trung. Ái Quân, anh nên ở lại bộ đội. Anh về làm cái gì, hả? Tôi nói, về làm cái gì à? Về làm cách mạng mà. Trở về cũng vì cách mạng thôi mà. Trình Khánh Đông nói, cái trấn Trình Cường chỗ nào có thể chứa người cách mạng anh đây? Tôi cười. Có thể chứa được Hạ Hồng Mai thì có thể chứa được tôi, có gì đâu. Trình Khánh Đông không hiểu câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Anh ta nhìn tôi một cái, lại cúi đầu nhặt bã thuốc. Tôi nói, Khánh Đông, ai ốm đấy? Anh ta trả lời, chả ai ốm cả. Tôi nói, vậy thì anh ngâm thuốc cho ai đấy? Anh ta nói, tôi ngâm cho tôi. Tôi hỏi, thế anh làm sao thế? Anh ta nói, không sao cả, vẫn tốt đấy. Tôi nói, tốt vậy thì tại sao phải uống thuốc bắc? Hả? Ai, tẩm bổ mà. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Rất muốn ngồi xuống, rất muốn đến một căn phòng nào đó ngồi một chút. Liền nhìn xuống bốn phía, để ánh mắt rơi trên chiếc ghế tựa sơn màu đỏ ở phía cửa phòng chính. Tôi lên tiếng nói, Khánh Đông này, hai chúng ta là bạn học của nhau, đã mấy năm rồi không gặp nhau, vậy mà anh không mời tôi vào trong nhà ngồi một chút sao? Trình Khánh Đông nói, thôi, anh đi đi, Cao Ái Quân, nhà tôi không chứa được cái phần tử cách mạng như anh. Mặt tôi có chút nóng lên. Hả? Sao? Thế anh thật sự muốn đuổi tôi đi à? Hả? Mặt Trình Khánh Đông cứng xanh lại nói. Không phải là đuổi, mà là mời anh đi. Tôi lại nhìn chằm chằm một hồi vào cái xẻng đang sáng bóng lên, kiên quyết đi ra khỏi cái sân đầy mùi lưu huỳnh và thuốc bắc này. Tôi trầm mặc và tuyệt vọng đi ra khỏi nhà Hồng Mai.